Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2905. Đệ 2905 chương Sĩ Khí Tăng Nhiều. Hồn tộc thống soái nguyên bản còn tưởng rằng nhân tộc này phương cao tầng sẽ bị phía trước thắng. Lợi choáng váng đầu óc, ai từng tưởng Nam Cung thống soái vẫn là bảo trì lý trí. Hắn cũng không dám đi khiêu khích người thủ hộ uy nghiêm. Kia đại biểu cho chính là toàn bộ trung thiên cảnh ý chí. Hải tộc thống soái tắc đứng bên cạnh yên lặng không nói lời nào. Nếu quy củ thật bị hồn tộc thống soái thay đổi, hắn cũng vui phối hợp một phen. Ai làm lần này nhân tộc nổi bật ra quá thịnh, Ngô Thanh Thiền cái kia nha đầu chết tiệt kia không diệt trừ hậu hoạn vô cùng a. Nhưng hắn cũng không dám vi phạm người thủ hộ định ra quy tắc. Một khi đã như vậy chỉ có thể dựa theo lão quy củ tới là mần ni như cũ là ném xúc xác. Lần này đến phiên nhân tộc một phương trước, Nam Cung thống soái ném đến 5 giờ, Hải tộc thống soái ném đến 3 điểm, Hồn tộc thống soái ném đến 4 điểm mần ni. Lần này từ chúng ta nhân tộc trước Nam Cung thống soái phát hiện nhân tộc chiến tích hảo lúc sau, vận khí cũng đi theo hảo. Quân đoàn chiến, ai ném xúc sắc điểm số tối cao liền nhưng dẫn đầu đi chiến trường chung bố trí trận hình phòng ngự. Sau đó cùng diêu đến giờ số đệ nhị quân đoàn đối chiến. Đối chiến chung cũng không có thời gian hạn chế. Nào một chi quân đoàn trước hết tan tác vì kết thúc điểm mần ni tiếp theo nghỉ ngơi 3 ngày. Ném điểm thứ 2 số quân đoàn cùng đệ tam điểm số quân đoàn đối chiến. Lại nghỉ ngơi 3 ngày. Ném đệ tam điểm số quân đoàn cùng ném điểm thứ nhất số quân đoàn đối chiến. Lấy này tuần hoàn, nhân tộc này phương tổng cộng có 10 chi quân đoàn. Hải tộc cùng hồn tộc cũng là như thế. Trận chiến đầu tiên nhân tộc này phương phái ra đệ nhất quân đoàn. Đối chiến hồn tộc đệ nhất quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn đã sớm là đã bài binh bố trận luyện tập quá. Quân đoàn trị liệu sư cũng từng người có người đảm nhiệm mần ni, vì thế Ngô Thanh Thiền cùng Ngô Cảnh chỉ dùng ở thứ 7 quân đoàn ngốc đó là, cái này làm cho mặt khác quân đoàn người hâm mộ chết Nam Cung Băng cái này thống lĩnh. Không phải Nam Cung thống soái không nghĩ làm Ngô Thanh Thiền cùng Ngô Cảnh gia nhập mặt khác quân đoàn phụ trợ tác chiến, mà là quy củ như thế, cần thiết dùng sớm định ra quân đoàn đối chiến. Tam tộc cũng là giống nhau, nếu không đem tam tộc chiến lực mạnh nhất người mỗi lần đều an bài ở đối chiến quân đoàn trung phụ. Chợ, kia chẳng phải là quá chiếm ưu thế, hải tộc cùng hồn tộc một phương vô cùng may mắn cái này quy củ. Nếu không nếu là mỗi lần đều gặp được đại ma vương cùng phong thần, bọn họ liền nhịn không được có bóng ma tâm lý. Hải tộc cùng hồn tộc thứ 7 quân đoàn tướng sĩ tâm tình liền không như vậy mỹ diệu. Sắc mặt trầm trọng lại chua xót, bọn họ như thế nào sẽ như vậy xui xẻo bị phân ở thứ 7 quân đoàn. Đây là muốn cùng đại ma vương, phong thần đối thượng tiết tấu. Ngô Thanh Thiền thấy đệ nhất quân đoàn người đều vẻ mặt tiếc nuối nhìn chính mình. Buồn cười nhìn bọn họ mở miệng nói, các ngươi cứ việc ra trận giết địch. Chỉ cần còn có một hơi lưu trữ, trở về lúc sau ta đều có thể cứu sống các ngươi, hảo. Đại ma vương uy vũ, đệ nhất quân đoàn tướng sĩ nháy mắt bộc phát ra nhiệt liệt tiếng gào. Sĩ khí tăng nhiều, Nam Cung thống soái trong mắt mang cười. Quả nhiên cái này nha đầu chính là hiện tại nhân tộc một phương tinh thần cây trụ. Hảo, đệ nhất quân đoàn tiến lên chuẩn bị. Nhớ kỹ lấy bảo mệnh là chủ, bị thương cũng không cần sợ, Ngô Thanh Thiền sẽ vì các ngươi trị liệu, đi thôi, là, nhân tộc một phương sĩ khí đại trướng, hồn tộc đệ nhất quân đoàn tướng sĩ mặt tắc đen, đại ma vương quả thực quá đáng giận, ngay sau đó nhịn không được hâm mộ khởi nhân tộc quân đoàn tới. Bọn họ vì sao liền không có giống đại ma vương giống nhau lợi hại trị liệu sư? Nhân tộc đệ nhất quân đoàn chuẩn bị tốt lúc sau, hồn tộc quân đoàn lập tức tổ chức công đi lên, hai cái quân đoàn đều là hai tộc phía trước an bài mạnh nhất. Bởi vậy đối thượng lúc sau đánh đến phi thường kịch liệt. Bất quá vẫn là có thể ẩn ẩn phát hiện nhân tộc một phương hơi kém hơn một chút. trị liệu sư so với Ngô Thanh Thiền cùng Ngô Cảnh Tới càng không thể đánh đồng. Hai quân đều không ngừng có người ngã xuống. Hết chương.